Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 877. Ta vẫn không hiểu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đầu ngón tay nhẹ ép đặc biệt nhánh hoa. Natasha trầm mặc thật lâu sau thấp giọng nói, nếu như đang lầm bầm lầu bầu bình thường, mỗi người đều có mục đích của chính mình. Không ai có thể ngoại lệ, nhưng là, ta không thấy rõ mục đích của ngươi. Ngươi làm rất nhiều chuyện, ta nhưng không nhìn thấy ngươi như thế làm ý nghĩa. Năm đó trải qua, khiến Natasha quen thuộc với hoài nghi mỗi người. Mặc dù là nàng tín nhiệm người, nàng bây giờ là S-H-I-E-L-D gián điệp. Nhưng là, chính như Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Natasha ở trong nội tâm kỳ thực cũng không trung thành với bất luận người nào. Nick Fury đối với nàng có ân tình tồn tại. S-H-I-E-L-D cũng là như thế. Nhưng là nói cho cùng, Natasha vẫn quen thuộc với đem tự thân độc lập ở các loại ở ngoài. Có một số việc, chỉ là công tác, khác biệt duy nhất chính là nàng có hay không ở nghiêm ngặt địa đóng vai chính mình nhân vật. Từ loại này góc độ mà nói, Natasha kỳ thực cũng không trung thành với S-H-I-E-L-D, nàng chỉ là ở S-H-I-E-L-D bên trong làm tốt chính mình hiện tại chuyện cần làm. Tập quán này làm cho nàng đối với tất cả xung quanh đều tồn tại đề phòng. Đề phòng cần điều tra phân tích. Nhưng mà ở Diệp Thiên Hồ nơi này, điều tra kết quả mang đến nghi hoặc, nàng không hiểu Diệp Thiên Hồ đến cùng muốn làm gì. Một trò chơi, suy tư chớp lát, Diệp Thiên Hồ cuối cùng đưa ra như vậy trả lời. Như vậy à, Natasha gật gù, ta có chút rõ ràng, thật giống như bỗng nhiên quên mất cái đề tài này như thế. Không lại bàn luận chuyện này, dựa theo bảng giờ giấc mà nói. Đây là bọn hắn ở bên ngoài hình vượt qua thứ hai buổi tối. Natasha nằm ở trong túi ngủ, nhìn trong đêm tối vẫn tỏa ra ánh sáng hoa hồng. Điều này làm cho trong lều không còn như vậy hắc ám. Ta yêu thích ngươi cho ta lễ vật. Xác thực rất đẹp. Natasha nhìn bị treo ở lều vải đỉnh chóp cái kia cột hoa hồng nhẹ giọng nói rằng. Một nhánh do loại kia phát sáng khoáng vật làm thành hoa hồng. Không nghĩ tới đến lại vẫn có thể cho rằng nguồn nhiệt đến sử dụng. Ở vốn cũng không lớn bên trong lều đặt không đến bao lâu. Bên trong lều nhiệt độ rõ ràng địa so với bên ngoài cao mấy độ. Sau đó đạt đến cân bằng, để bên trong vẫn duy trì làm người thư thích ấm áp. Không tiêu hao điện lực cùng nhiên liệu, hơn nữa không cần lo lắng tranh cướp dưỡng khí. Loại này khoáng vật ở cung nhiệt phương diện thực tại khiến người ta thỏa mãn. Như vậy nhiệt độ hoàn cảnh, để túi ngủ không có tác dụng. Đối với này, Diệp Thiên Hồ kỳ thực là có chút tiếc nuối. Túi ngủ trải ra ở phía dưới. Ôm ức chỉ ăn mặc đồ lót Natasha. Diệp Thiên Hồ tay trái chống đỡ ở trên đầu. Mỉm cười nói, người yêu thích là tốt rồi. Cũng không biết loại này khoáng vật sau đó gặp sẽ không trở thành hạn chế tài nguyên, may là sớm lấy đi một nhóm vật kỷ niệm. Đối với loại này khoáng vật, mặc dù nói có thể trở thành một loại nguồn năng lượng mới, thế nhưng Diệp Thiên Hồ đối với này cũng không có cỡ nào nóng lòng. Loại này ổn định nguồn năng lượng còn không bằng hắn nhiều kiến tạo một cái phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng khí đến thuận tiện. Đối với hắn mà nói, vẫn có hứng thú yếu tố này càng trọng yếu hơn một điểm. Lần này mang tới một nhóm trở lại, cũng chính là cho rằng vật kỷ niệm, lấy về cho rằng trang sức. Dựa vào ánh sáng, Diệp Thiên Hồ nhìn chăm chú cặp kia tinh xảo hai con mắt. Tay phải phụ trên cái kia hơi mặt đỏ thắm bàng. Thật giống, chúng ta đánh cuộc, coi như là ta thắng cũng không có ý nghĩa gì. Ta đã sớm đem tiền đặt cược giao ra. Natasha nói rằng, cách một tầng bạc nhuyễn vải vóc, Diệp Thiên Hồ bàn tay lần thứ hai nắm chặt có thể để cho tất cả nam nhân tha thiết ước mơ núi non. nhẹ nhàng nhào nặn, khẽ cười nói, đây là ta vinh hạnh, thoải mái sao? Không hề trả lời, Natasha nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngực theo không còn vững vàng hô hấp phập phồng, nói mê giống như ngâm khẽ tự có người đôi môi phát sinh. Truyền vào Diệp Thiên Hồ trong tai, âm thanh như thế đủ để đem người dục vọng kích thích đến cực điểm. Lập tức đôi kia mê người bờ môi bị Diệp Thiên Hồ ngăn chặn, mềm nhẹ địa rút lấy nơi đó mê hoặc, hưởng thụ trong lòng nữ nhân đáp lại, đặc biệt trong hoàn cảnh, đủ khiến hai người thân thể tâm linh đều thu được trùng kích cực lớn. Làm Diệp Thiên Hồ tay phải xẹt qua bằng phẳng bụng dưới tiếp tục trượt, lướt qua phương thảo đệm đệm cho đến vị trí bí ẩn. Natasha tựa hồ là muốn ngăn cản, nhưng là đặt tại Diệp Thiên Hồ cổ tay tay nhưng chung quy không thể đạt đến mục đích. Trái lại càng như là cổ vũ Diệp Thiên Hồ ở nơi đó động tác. Tròn trịa chân quấn quanh ở Diệp Thiên Hồ trên người, lẫn nhau dây dưa trong lúc đó, nho nhỏ trong lều vải, kiều diễm khí tức ở chỗ này càng lúc càng kịch liệt. Có chút đã sớm nên xuất hiện, nhưng lần lượt đánh gãy sự tình. Tại đây cái xa cách trái đất hành tinh chung quy vẫn là phát sinh. Cứ việc vẫn là cần lần thứ hai lúc này hoàn cảnh. Dù sao cũng là thân ở một toàn bộ trong doanh trại. Diệp Thiên Hồ vẫn phải là đến Natasha thân thể. Tuy nói có chút không thế nào tận hứng, thế nhưng đặc biệt hoàn cảnh tựa hồ đối với hai người đều tạo thành khác kích thích. Có điều nói đến, cũng chính bởi vì không có tùy ý hưởng thụ loại nhân loại này trụ cột nhất dục vọng. Lúc này mới không có tạo thành ngày thứ hai Natasha chỉ có thể ở trong lều ngủ bù cục diện khó xử. Mà tại đây sau khi, chí ít ở người khác xem ra, Diệp Thiên Hồ cùng Natasha trong lúc đó vẫn không có thay đổi cái gì. Natasha vẫn là cùng những binh lính khác phụ trách thăm dò đội bảo vệ công tác. Diệp Thiên Hồ chính là khắp nơi chuyển loạn. Đáng nhắc tới chính là bỏ xuống toàn bộ thăm dò đội hạn chế, Diệp Thiên Hồ ở thời gian một ngày đem trên viên hành tinh này 9 tòa thành thị đi dạo toàn bộ. Đều không ngoại lệ, những thành thị này đều là bất biến hoang phế cùng rách nát. Có chút thậm chí so với bọn họ đóng quân cái này càng thêm thê thảm. Nói là triệt để phế tích cũng không quá đáng. Trong đó một tòa thành thị tương đối đặc biệt, bởi vì tòa thành thị này tự ở vẻ ngoài mà nói lại như là một cái to lớn Hydra tọa lạc ở trên đất. Nghĩ đến, đây chính là cái kia nương nhờ vào tổ ong thành thị. Tổ ong đem loại này thay đổi gọi là tiến bộ. Tựa hồ coi chính mình có thể dẫn dắt những người này hướng đi càng cao hơn văn minh. Đương nhiên, loại này tiến bộ kết quả nên được gọi là nô lệ. Tổ ong không có trực tiếp giết chết hết thảy vốn có văn minh. Trái lại là loại này bởi vì Hydra mà xuất hiện phân liệt dẫn đến chiến tranh. Chiến tranh cuối cùng chính là văn minh hủy diệt. Mà cái này văn minh cũng chung quy không có quá nhiều Diệp Thiên Hồ cần lưu ý đồ vật. Có thể nói, nếu như mấy ngàn năm trước cái này văn minh thật sự vô cùng tân tiến lời nói, cũng sẽ không tùy ý tổ ong tùy ý làm bậy. Tổ ong người này mặc dù coi như rất mạnh, thế nhưng chân chính chỗ đáng sợ ở chỗ đối với những khác dị nhân tuyệt đối khống chế. Cá thể thực lực tuy rằng cường cũng xa còn lâu mới có thể xưng là vô địch loại hình từ ngữ. Coi như là không có cách nào giết chết người này, trục xuất hoặc là lưu vong nên độ khó sẽ không quá to lớn. Tổ ong bản thân liền là cái bị lưu vong kẻ xui xẻo. Có điều điều này cũng chỉ là đứng ở người đứng xem góc độ. Ai biết lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Ngược lại hết thảy đều kết thúc. Như vậy văn minh hủy diệt. Tổ ong nghị Diệp Thiên Hồ thành công bắt giữ. Nhân loại cũng thu được một cái tân có thể thực dân hành tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.